Vũ Thần Chúa Tể, chương 2057, bằng đá quảng trường. Góc truyện audio.com, hai người không khỏi lại thêm sợ người này trước mặt thanh âm nghe cực kỳ trẻ tuổi, nhưng thực lực lại so với bọn hắn còn muốn đáng sợ để cho hai người hoàn toàn nhìn không thấu, thì giống như trước Phùng Khang An theo hắc y nhân. Điều này sao có thể chứ? Thiên Lôi Thành lúc nào nhiều người trẻ tuổi đỉnh cấp cao thủ. Hai người không dám thờ ơ, liền đem trước đối Tần Ma nói tới một lần nữa nói ra. Các ngươi là Thiên Lôi Thành các đại thế lực phái tới trấn thủ nơi đây. Trần Tư Tư nhíu mày, nàng là bị cái này kêu gọi thần bí lực lượng hấp dẫn đến, mà cổ lực lượng này, đúng là tại đây huyệt động chỗ sâu, thật không nghĩ đến nơi đây vậy mà đã có người trấn thủ. Bỗng, nàng tại cửa huyệt động cảm thụ được một cổ quen thuộc lực lượng, thân thể không khỏi rung một cái. Cái này cùng nàng ban nãy truy tung cổ lực lượng kia cực cùng loại. Nàng tức khắc ngưng tiếng hỏi, trừ ta trước còn có ai hay không đến qua, Vinh Thành Cát trả lời, là có hai người, mới vừa tiến vào, ai, Trần Tư Tư hít thở một chút từ dồn dập lớn tiếng quát hỏi, chẳng lẽ mình trước cảm ứng được cổ khí tức kia là thật. Thật có một cái bóng lưng rất giống Trần Thiếu Người đến qua nơi này. Giờ này khắc này, nàng đối Tần Ma hiếu kỳ thậm chí vượt lên trên trong huyệt động đối với mình triệu hoán lực lượng hiếu kỳ. Tuy là nàng lý trí tự nói với mình tự xem đến căn bản không thể nào biết là Tần Trần thế nhưng nội tâm cái loại này khát vọng cùng chờ đợi, lại đem toàn bộ lý trí đánh trúng thịt nát xương tan. Là Tần Trần, nàng nguyện ý buông tha trong thiên địa đầy đủ mọi thứ. Cầu thành xong trên mặt tức khắc lộ ra vẻ bất mãn, Trần Tư Tư trên thân khí tức tuy là cho bọn hắn một loại nhìn không thấu cảm giác nhưng cầu thành xong bản năng cảm giác đến, Trần Tư Tư tu vi dường như cũng không phải là rất cao, vô cùng có khả năng chỉ là trưởng khống một loại ẩn nấp tu vi công pháp mà thôi. Nữa trên trước Tần Ma thái độ cũng để cho hắn có một ít khó chịu tức khắc lạnh lùng nói. Tại hạ dường như không có hướng các hạ giải thích nghĩa vụ chứ. Ngược lại các hạ xuống đây lịch chưa giải thích không bằng hãy xưng tên ra, làm cho chúng ta hiểu rõ hiểu rõ. Hắn ngữ khí băng lãnh, bất mãn hết sức, Trần Tư Tư nhướng mày, lười nhắc hỏi lại, thân hình đột nhiên động hô, khói đen lưu chuyển, Trần Tư Tư thân hình giống như quỷ mị, biến ảo làm vô hình mây khói, phút chốc lướt về phía cầu thành song. Không được, cầu thành song căn bản không nghĩ tới Trần Tư Tư nói động thủ liền động thủ, dưới sự kinh hãi, thân hình vội vàng rút lui, nhưng đã trễ, một đôi lạnh lẽo bàn tay, chẳng biết lúc nào đã bóp hắn yết hầu, hơi thở lạnh như băng lan ra tới làm hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, đối phương chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, thì có khả năng bẻ gãy cổ hắn làm hắn đầu một nơi thân một nẻo. Đại nhân tha mạng, hắn trước tiên liền la hoảng lên, Vinh Thành Cát cũng là thất kinh, vội vàng nói, thủ hạ lưu tình, có chuyện thật tốt nói. Hai người cái chán câu tràn đầy mồ hôi lạnh, một chiêu phía dưới, cựu thành song liền bị bắt được, bực này tu vi, khủng khiếp, đối phương tuyệt đối cũng là một cái cự phách cường giả. Trong lòng hắn thầm hận, cựu thành song không có chuyện gì nha trêu chọc người khác đâu, chẳng lẽ trước nói chớp mắt liền quên sao? Bây giờ có thể nói sao? Trần Tư Tư lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh, không theo nửa điểm cảm tình. Góc truyện audio.com Nàng xem tựa như tại hỏi thăm kỳ thực mang theo chân thật đáng tin ngữ khí, phảng phất chỉ cần cựu thành song trả lời không để cho nàng thỏa mãn, liền sẽ thống hạ sát thủ, giết chết tại chỗ. Là cổ kiếm trang chủ Phùng Khang An cùng một cái chẳng biết lai lịch hắc y nhân. Cựu thành song dưới sự kinh hoàng, trước tiên liền kêu lên. Hắc y nhân, Trần Tư Tư ánh mắt ngưng lại. Này hắc y nhân lai lịch ngươi nhưng có biết, chúng ta chẳng biết a tại hạ nghe cổ kiếm trang chủ nói, người nọ cũng là vừa tới Thiên Lôi Thành không bao lâu, cũng không phải là ta Thiên Lôi Thành cường giả. Cựu thành song cả người nổi da gà bốc lên, toát ra mồ hôi lạnh. Trần Tư Tư lại hỏi vài câu, thấy hỏi cũng không được gì, thân hình thoát một cái, phút chốc liền lướt vào trong huyệt động, truy tung Tần Ma đi. Phốc thông, cựu thành song đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, như là theo trong địa ngục đi một lần. Để cho người khác nói nhảm nhiều như vậy, có thể trước tiên thông qua những hắc ảnh kia chiếm giữ khu vực đồng thời xông qua này ma khí đại trận là chúng ta có thể trêu chọc sao? Vinh Thành Cát không vừa lòng mắng câu, cựu thành song chỉ là lòng còn sợ hãi, một câu lời cũng không dám nói. Tần Ma tiến nhập huyệt động sau, liên tục về phía trước, bỗng phía trước xuất hiện một cái thật lớn bằng đá quảng trường phía sau thông đạo thoáng cái trở thành mấy chục. Mà trên quảng trường, không có một bóng người. Hí, cái này cần về phương hướng nào đi? Phùng Khang An hít một hơi lạnh, mấy chục cổng vào, mà Công Tôn Chiết đám người một cái đều không ở nơi này, hiển nhiên là tại đây thông đạo sao thế nhưng này mấy chục thông đạo, nên đi người đây. Hai tên kia rõ là có gan lớn, dám trêu chọc chúng ta, liên thông nói cũng không cho chúng ta nói rõ ràng, bản đế đi tìm bọn họ. Phùng Khang An nổi giận đùng đùng, hừ lạnh một tiếng sau sẽ xoay người đi tìm Vinh Thành Cát bọn họ, nhưng hắn vừa mới chuyển thân, lại tức khắc sừng sốt. hắn và Tần Ma ngay từ đầu tới trước thông đạo, vậy mà hoàn toàn biến mất, phía sau là một mảnh trơn chuột thạch bích, phảng phất bọn họ là vô căn cứ đi tới. Đại nhân, Phùng Khang An tức khắc kinh hãi hô. Tần Ma lúc này cũng chú ý tới điểm này, siêu hắn đi tới phía sau thạch bích tỉ mỉ quan sát nửa ngày, vậy mà hoàn toàn không có thể phát giác cơ quan vết tích, điều này làm cho hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Nguồn gốc cư nhiên thật biến mất, thật cái này cũng không coi vào đâu, Tần Trần kiếp trước xông xáo qua vô số bí cảnh, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí cảnh cơ quan thiết trí, chỉ có thể vào, không thể lui, nhưng hắn nghi hoặc cũng là trước cửa huyệt động đứng Vinh Thành Cát cùng Cửu Thành Song, hai người rõ ràng là về sau được an bài đến cửa động, hai người bọn họ lại là làm sao ra ngoài. Đại nhân, Phùng Khang An thấy Tần Trần xa vào trầm tư, không nhịn được nói. Tần Trần tức khắc tỉnh táo lại, hơi lắc đầu. Hiện tại hắn đối với chỗ này hiểu rõ quá ít bằng vào một chút vật căn bản không phân tích ra được kết quả. À, nếu đến, trở lại từ đầu dễ nhận thấy cũng không khả năng, Tần Ma thân hình thoát một cái tức khắc hướng trong một cái lối đi lướt vào đi, mà Phùng Khang An cũng theo sát sau. Tại Tần Ma lướt sau khi đi vào, Trần Tư Tư cũng tới đến đá này chất trên quảng trường, tương tự gặp được giống như Tần Ma vấn đề. Mấy chục thông đạo trước người nọ cuối cùng đi cái lối đi kia. gocchuyenaudio.com Trần Tư Tư trong lòng hơi nôn nóng, nàng tại mấy chục cửa thông đạo một vòng đi hồi lâu, nhưng ở mảnh này bằng đá trong không gian, phảng phất hết thảy khí tức đều bị che đậy, nàng căn bản cảm nhận không tới Tần Ma lưu lại đến khí tức. Cuối cùng, nàng khe khẽ thở dài, chỉ có thể đi theo một cổ hấp dẫn bản thân cảm giác lướt vào trong một con đường trong. Mà ở Tần Ma cùng Trần Tư Tư bọn họ tiến nhập mỗi cái thông đạo là lúc, ba cái cửa ngã ba chỗ cực kính đan đế đám người cũng là ào ào chạy tới. Cũng có lẽ là bởi vì quá nhiều người xông vào duyên cớ, lại còn có thật nhiều phổ thông cường giả, lại cũng bình yên xông qua mảnh đen kịt hoang dã, đi tới ba cái lối rẽ trước đó. Khách chương.